Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Mệnh Tuyền về sau là Thiên Xu về sau chính là Hợp Thánh. Hắn đại khái minh bạch Hoàng Thất lục tộc thúc ý nghĩa, Hợp Nhân Thánh, Hợp Địa Thánh, Hợp Thiên Thánh cùng với Hợp Hoang Thánh cũng không phải là khác biệt tu vi cảnh giới, mà là khác biệt yêu nghiệt bước vào Hợp Thánh cảnh về sau cấp độ. Hợp Nhân Thánh sơ kỳ cùng Hợp Địa Thánh, Hợp Thiên Thánh, Hợp Hoang Thánh sơ kỳ thuộc về cùng một cảnh giới, nhưng là chiến lược tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Cho dù Thiên Lân Thần Tử lại nghịch thiên lại như thế nào, người này lấy Hợp Thánh cảnh khi nhục Trường Thanh đạo hiện cảnh, càng là vô sĩ. Hơn nữa Trường Thanh nói không sai, hắn rõ ràng là sợ Trường Thanh mới có thể lấy đệ đệ của hắn mượn cớ, chỗ này chặn giết Trường Thanh. Người như vậy, cho dù có mạnh hơn tư chất, cũng tuyệt không có khả năng trở thành chí cường giả. Tần Tiểu Nguyệt nói thẳng, chân chính yêu nghiệt, như thế nào sợ người khác siêu việt bản thân. Tiểu Nguyệt, cái này đã không trọng yếu, của Trường Thanh tình huống bây giờ, đã không thể tại Thánh Lân trên đại hội cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi cũng nên nhận mệnh. Hoàng Thất lục tộc thúc lắc đầu nói, không nhiều lời nữa, có mấy lời, không cần thiết nói quá rõ. Cực kỳ hiển nhiên, của Trường Thanh tư chức bị phế kiện này truyền về Đại Tần, nguyên bản đứng ở Tần Tiểu Nguyệt bên này, hoặc là trung lập Hoàng Thất tộc nhân, đều sẽ triệt để ngã về Tần Văn Đạo. Đã như thế, cho dù Tần Tiểu Nguyệt thật dựa vào bản sự của mình tại Thánh Lân Đại Hội cùng Bắc Vực Hư Không lịch luyện phía trên lấy được cùng Tần Văn Đạo không khác nhau chút nào thành tích, thậm chí mạnh hơn một chút, nàng cũng vô duyên hoàng vị. Thánh Lân Đại Hội cùng Bắc Vực Hư Không lịch luyện biểu hiện phân 7 phần, Tần Hoàng Võ Viện biểu hiện phân cùng Hoàng Thất tôn tộc tỷ lệ ủng hộ đạt đến 3 phần. Mà này 3 phần, cơ bản có thể xác định, cũng là Tần Văn Đạo. Không tốn sức lục thúc phí tâm. Tần Tiểu Nguyệt bàn tay trắng nõn nắm chặt, đạm thanh nói. Đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm vang lên, lại là Thải Ngân từ trong phòng đi ra. Nàng một mực tại bế quan tu hành, vừa rồi phi thuyền phát sinh biến cố thời điểm, nàng vừa lúc ở đột phá tu vi thời điểm then chốt, cho nên không có kịp thời đi ra. Tần Tiểu Nguyệt đơn giản nói một phen vừa rồi tình huống, Thải Ngân lúc này có chút áy náy nhìn về phía cổ Trường Thanh. Thực xin lỗi cổ sư huynh, nếu không phải là đi theo ta tới Nguyên Thanh Môn, ngươi cũng sẽ không. Cũng sẽ không. Không sao, ta đã không có chuyện gì. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, không nói thêm gì. Phi thuyền tiếp tục hướng về Tần Hoàng Võ Viện bay lượn đi, liên quan tới cổ Trường Thanh tu vi bị phế sự tình, Hoàng Thất lục tộc thúc trước tiên thông qua truyền âm phù truyền cho Tần Hoàng. Giờ phút này, Tần Quốc trong hoàng cung, Tần Hoàng đang tại nhiệt tình chiêu đãi Đạp Tinh các chủ. Trên mặt tràn đầy cao hứng độ cười, Đại Tần có thể có người tiến vào Đạp Tinh học phủ, đây là thiên đại việc vui. Đột ngột, trên người truyền âm phù lấp lóe. Tần Hoàng lúc này lấy ra truyền âm phù. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Tần huynh, thế nào? Đạp Tinh các chủ nghi ngờ nói. Đạp Tinh các một mực tại hoàng đô, hắn xem như Đạp Tinh các chủ, kỳ thật cũng chỉ là Đạp Tinh học phủ ngoại môn chấp sự. Bàn về thân phận, không thể so với Tần Hoàng tôn quý bao nhiêu. Tần Hoàng nghe vậy cố nén trong lòng phẫn nộ nói, Vương huynh, ta lục đệ vừa mới truyền đến tin tức, Thiên Lân Thần Tử nửa đường chặn giết cổ Trường Thanh, phế cổ Trường Thanh tu vi. Cái gì? Cái kia Thiên Lân Thần Tử vậy mà như thế lớn mật, Đạp Tinh học phủ sứ giả thế nhưng là ít ngày nữa liền muốn tới. Đạp Tinh các chủ lúc này phẫn nộ nói, việc này, mong rằng Vương huynh có thể chi tiết cáo tri Đạp Tinh học phủ, nhìn Đạp Tinh học phủ có thể vì ta Đại Tần đòi cái công đạo. Tần Hoàng nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói. Này! Đạp Tinh các chủ nghe vậy lại là chần chờ. Thở dài một hơi, Đạp Tinh các chủ nói, không dối gạt Tần huynh, nếu là sớm hơn mấy ngày, Đạp Tinh học phủ mấy vị trưởng lão vừa lúc ở chúng ta Đạp Tinh các nghỉ chân, ta còn có thể trợ giúp Tần huynh trò chuyện. Nhưng là cái kia mấy vị trưởng lão trước đó vài ngày đã rời đi. Bằng vào ta thân phận, coi như đem kiện này báo cáo Đạp Tinh học phủ, Đạp Tinh học phủ chấp pháp điện cũng sẽ không quản, càng không khả năng kinh động Đạp Tinh học phủ cao tầng. Chỉ cần cổ Trường Thanh không chết, Đạp Tinh học phủ không có nhận khiêu khích, bọn họ không thể là vì một cái phế tư chất tu sĩ ra mặt. Vừa nói, Đạp Tinh các chủ cũng có chút bất đắc dĩ, Thiên Lân Thần Tử là đám tiếp theo Đạp Tinh học phủ chiêu thu đệ tử một trong, hơn nữa, Đạp Tinh học phủ bên trong có trưởng lão rất xem trọng Thiên Lân Thần Tử. Tần Hoàng nghe vậy lúc này nhíu mày, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt hàng mang lấp lóe, cuối cùng, hắn chậm rãi thở dài một hơi, buông lỏng ra nắm chặt hai tay. Ta minh bạch, đa tạ Vương huynh. Ai, Tần huynh, Đại Tần dù sao vẫn là Thiên Lân Thánh Tông quản hạt thế lực, có một số việc, nhất định phải nhận mệnh. Thiên Lân Thần Tử sớm muộn muốn chưởng khống Thiên Lân Thánh Tông, nếu là ngươi gả con gái cho hắn, Đại Tần cũng có thể nước lên thì thuyền lên, cũng không phải là chuyện xấu. Ta làm sao không biết, chỉ là đáng tiếc Tiểu Nguyệt. Tần Hoàng không thể làm gì lắc đầu, ai, chuyện này, ta cũng không thể tránh được, có lẽ, đây thật là Tiếu Nguyệt mệnh a. Đạp Tinh học phủ sứ giả vẫn là tới, cứ việc Đạp Tinh các chủ sớm cáo tri sứ giả Cổ Trường Thanh tình huống. Nhưng là nên đi quá trình vẫn như cũ muốn đi. Cổ Trường Thanh vô năng, không cách nào tiến vào Đạp Tinh học phủ, đó là Cổ Trường Thanh sự tình. Tần Hoàng võ viện trên quảng trường, Đạp Tinh học phủ sứ giả đứng chắp tay. Ha ha, biết rõ ta Đạp Tinh học phủ muốn tới người, vậy mà ở thời điểm này rời đi Tần Hoàng võ viện, vị này thiên kiêu giá đỡ thật là lớn. Đạp Tinh các sứ giả đạm thanh nói. Sứ giả tha tội, căn cứ tình báo, Trường Thanh đám người đã về tới Hoàng Đô, chính phi tốc chạy đến. Tần Hoàng lúc này chắp tay nói. Quả nhiên, Tần Hoàng vừa dứt lời, nơi xa liền xuất hiện phi thuyền ảnh tử. Phi thuyền cực tốc mà đi, rất nhanh rơi vào trên quảng trường. Cổ Trường Thanh đám người nhao nhao rơi xuống. Trường Thanh, nhanh chóng gặp qua Đạp Tinh học phủ sứ giả. Tần Hoàng liền nói ngay. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này chắp tay hành lễ. Đạp Tinh học phủ sứ giả đạm mạc nhẹ gật đầu, chớ có lãng phí thời gian, nắm chặt này miếng ngũ linh thạch. Ngũ linh thạch chính là khảo thí tư chất dùng tốt nhất bảo vật, phân biệt khảo thí tu sĩ huyết mạch, ngộ tính, đạo tâm, nguyên lực tinh thuần, thân cận nguyên tố trình độ. Cổ Trường Thanh nắm chặt ngũ linh thạch. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng từ ngũ linh trên đá tràn vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, tại ngũ linh trên đá, nam đạo ảm đạm vô cùng điểm sáng chậm rãi hiện hiện. Quả là thế sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem ảm đạm vô cùng võ đạo quan điểm, trong lòng sớm có suy đoán. Từ khi Bất Tử Sơn bên trong, hắn bất tử huyết mạch thức tỉnh cấp độ càng mạnh về sau, hắn liền cảm thấy cái thế giới này thiên đạo đối với hắn có như không lực đẩy. Loại này lực đẩy nhằm vào tất cả có thể dẫn động hắn sinh mệnh bản nguyên đồ vật, tỷ như ngũ linh thạch, muốn nhiều mặt khảo thí hắn tư chất, nhất định phải cùng Cổ Trường Thanh thân thể hoàn toàn dung hợp, Cổ Trường Thanh tư chất càng mạnh, phía trên điểm sáng càng sáng ngời. Thế nhưng là cổ này lực đẩy để cho ngũ linh thạch căn bản là không có cách cùng Cổ Trường Thanh dung hợp, chớ nói chi là khảo thí tư chất. Thậm chí ngay cả ngũ linh thạch đô không thể dung hợp, lãng phí bản tọa thời gian, hừ. Đạp Tinh học phủ sứ giả thấy thế đạm mạc nói, ngươi căn bản không thích hợp tu hành, càng không khả năng tiến vào Đạp Tinh học phủ, ngươi là tạp linh căn. Nói xong, Đạp Tinh học phủ sứ giả vung tay lên, đem ngũ linh thạch thu hồi, tiếp lấy nhảy lên một cái, đạp không đi. Đến nhanh, đi vậy nhanh, trung gian cũng không có quá nhiều giao lưu. Đạp Tinh học phủ sứ giả đã biết rõ Cổ Trường Thanh tư chức bị phế, cho nên trước mắt kết quả này sớm tại hắn trong dự liệu. Đi cái đi ngang qua sân khấu, trực tiếp rời đi. Đại Tần, một cái thức tinh thế lực, có thể xuất hiện cái gì định cấp yêu nghiệt, Đạp Tinh các tình báo phần lớn là nói ngoa. Cho dù Cổ Trường Thanh tư chất chưa từng bị phế, hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý cái gọi là Đại Tần yêu nghiệt. Tạp Linh Căn, không thể nào, đây không phải là phế Linh Căn sao? Cổ Trường Thanh là Tạp Linh Căn. Cái này sao có thể, hắn không phải ta Đại Tần đệ nhất yêu nghiệt sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo không rõ ràng cho lắm tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên. Cổ Trường Thanh vài ngày trước thế nhưng là đội mới bia khiêu chiến ghi chép, càng là nghiền ép kiếm hoàng thể hàng diệt phong, dạng này yêu nghiệt, tại sao có thể là Tạp Linh Căn? Tạp Linh Căn, đó là kém cỏi nhất tư chất, phàm nhân muốn tu hành, nhất định phải có Linh Căn, mà Tạp Linh Căn, chính là kém cỏi nhất Linh Căn, cơ bản không có tiền đồ chút nào. Vài ngày trước như vậy cuồng, ta còn tưởng rằng Cổ Trường Thanh bao nhiêu ngu bức đây, hôm nay, thực sự là đem chúng ta mặc cùng nhau mất hết. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng ta Đại Tần thật xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Không nghĩ tới, là cái phế vật. Cổ Trường Thanh muốn là Tạp Linh Căn, vậy hắn làm sao làm được tu hành đến đạo hiển chi cảnh, càng là liên tiếp đội mới bia khiêu chiến ghi chép. Có người nghi hoặc, Trường Thanh không phải Tạp Linh Căn, hắn là yêu nghiệt, chỉ bất quá chúng ta trên đường đi về, bị vô sĩ thiên lân thần tử chặn giết, hắn phế Trường Thanh tu vi. Ta dùng hồi thiên đan giúp hắn tái tạo tự phủ, hắn tu vi vừa rồi bảo trụ. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy lúc này lớn tiếng nói, Trường Thanh chưa bao giờ ném các ngươi mặt, chuyện này, Đạp Tinh học phủ cũng biết. Bọn họ rõ ràng chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Thiên Lân Thánh Tông thần tử như thế khi nhục Đạp Tinh học phủ hậu tuyển đệ tử, Đạp Tinh học phủ lại lựa chọn không nhìn, dạng này học phủ. Tiếu Nguyệt, im miệng. Tần Hoàng nổi giận nói. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy thanh âm im bạc mà dừng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Việc này coi như thôi, Thiên Lân thần tử cũng chỉ là vì đệ đệ mình ra mặt thôi. Tần Hoàng thở dài một hơi nói, hắn nhìn một chút Cổ Trường Thanh, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vô lực nói, Trường Thanh đang tu hành giới, nhỏ yếu chính là tội. Ta biết trong lòng ngươi có vô tận oan khuất, nhưng là ta không thể vì ngươi đòi lại oan khuất, Thiên Lân thần tử, không phải chúng ta có thể chống lại. Huống hồ, hắn nói mình là vì đệ đệ ra mặt, ta thì phải làm thế nào đây? Phụ hoàng, Thiên Lân thần tử dưới vạn chúng nhìn trừng phế chúng ta Đại Tần đệ nhất yêu nghiệt, chuyện này cứ tính như vậy sao? Tần Tiếu Nguyệt tức giận nói. Bằng không thì sao? Tần Hoàng hỏi ngược lại, chúng ta Đại Tần thuộc về Thiên Lân Thánh Tông quản hạt, Thiên Lân Thánh Tông là cửu tinh tông môn, trừ bỏ Đạp Tinh Học Phủ, Thiên Lân Thánh Tông đã là bắt đầu cảnh thế lực tối cường một trong. Thiên Lân Thần Tử là đời tiếp theo Thiên Lân Thánh Tông tông chủ. Tiểu Nguyệt, cái thế giới này sẽ không căn cứ chúng ta ý nghĩ vận chuyển, bắt đầu cảnh, không thiếu một cái thức tinh vương triều. Vi phụ nhìn thấy ngươi cố gắng, nhưng là người có đôi khi, nhất định phải tin số mệnh, này, chính là ngươi mệnh. Vừa nói, Tần Hoàng chậm rãi chuyển qua, trong một chớp mắt, trên người hắn đế vương chi khí phảng phất giảm bớt rất nhiều, ngược lại có thêm tia bất lực cùng cô đơn. Đại Tần, thật vất vả có một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, lại bị Thiên Lân Thần Tử trực tiếp chặn giết. Chuyện này, với hắn mà nói, làm sao không phải là một loại khó mà xóa đi sỉ nhục. Thế nhưng là, hắn có thể làm sao? Muốn trách, thì trách hắn không có kịp thời ngăn cản Cổ Trường Thanh cùng Hàn Diệt Phong ở giữa ân oán. Chỉ là cho dù hắn ngăn cản thì đã có sao? Thiên Lân Thần Tử muốn xuất thủ, lý do có rất nhiều. Hắn chỉ là không hề nghĩ tới, đường đường Thiên Lân Thần Tử, vậy mà như thế vô sĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, xem như thần tử, nên có vô địch phong thái, nên có không e ngại thiên hạ ngạo nghễ. Cho dù Cổ Trường Thanh tư chất nghịch thiên, nhưng là Thiên Lân Thần Tử không nên sợ hãi mới đúng, như thế nào làm ra bóp chết Cổ Trường Thanh loại chuyện này đi ra. Điểm ấy niềm tin vô địch đều không có. Này thần tử, chỉ có tư chất, lại không vô địch đạo tâm. Người như vậy, cho dù tương lai trở thành Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, cũng khó có khát vọng. Trường Thanh, ta trong hoàng cung còn có một chút nhàn hạ an toàn chức vị, ngươi có bằng lòng hay không đi nhận chức chức? Tần Hoàng đưa lưng về phía Cổ Trường Thanh, đứng lại thân hình nói. Đa tạ bệ hạ mong nhớ, ta chỉ nghĩ tại Tần Hoàng võ viện dốc lòng tu hành. Như thế cũng được. Tần Hoàng gật đầu, ngược lại nhìn về phía đông đảo đệ tử, bất luận kẻ nào, không thể khiêu chiến Cổ Trường Thanh, nếu không, lan ra Tần Hoàng võ viện. Nói xong, Tần Hoàng chắp tay rời đi. Chúng đệ tử lộ ra cổ quái ánh mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh, Tần Hoàng đây là gián tiếp bảo hộ Cổ Trường Thanh. Không có tư chất nghịch thiên, tự phụ vẫn là tái tạo, Cổ Trường Thanh về sau tu hành đã thành vấn đề, đến mức chiến lược, càng là trên phạm vi lớn giảm xuống. Dù sao tái tạo tự phụ căn bản là không có cách chèo chống cường độ cao chiến đấu. Cổ Trường Thanh, nhưng lại chưa từng quở trách Tần Hoàng, hắn cũng minh bạch, không phải Tần Hoàng không muốn vì hắn lấy lại công đạo, mà là chiếm không được. Nói câu không dễ nghe, Thiên Lân Thần Tử dù là đem Tần Tiểu Nguyệt cưỡng ép làm bẩn, đem Đại Tần mấy cái công chúa toàn bộ cướp đi đùa bẩn, hắn lại có thể thế nào? Thất tinh tu hành vương triều, lấy cái gì cùng cửu tinh thế lực so? Tu hành giới, ai không phải như dẫm trên băng mỏng? Chỉ là Thiên Lân Thần Tử sẽ không như thế làm, hắn vẫn để ý bản thân Long Vũ. Nha, đây không phải Đại Tần đệ nhất yêu nghiệt Cổ Trường Thanh sao? Mấy ngày không thấy, như vậy kéo. Tần Hoàng vừa rời đi, tại quảng trường hậu phương, một bóng người liền đi tới. Hiển nhiên là bấm điểm tới. Hàn Diệt Phong khóe miệng mỉm cười, hăng hái, cả người nơi nào còn có nửa điểm đạo tâm bị hao tổn bộ dáng. Hàn Diệt Phong, phụ hoàng ta đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào không thể khiêu chiến Cổ Trường Thanh. Tần Tiểu Nguyệt lúc này đi đến Cổ Trường Thanh phía trước nói. Chật chật, bắt đầu trốn ở nữ nhân phía sau. Cổ Trường Thanh, trước đó vài ngày quốc ta cổ kia sức lực đâu? Có năng lực đánh với ta một trận sao? Ta chấp ngươi một tay. Hàn Diệt Phong cười là nói. Hàn Diệt Phong, ngươi chớ quá mức. Ca ca ngươi xem như Thiên Lân Thần Tử, vậy mà lấy hợp thánh cảnh tu vi khi nhục Trường Thanh, ti tiện vô sĩ. Ngươi có gì có thể tự ngạo? Hừ, lúc nào ca ca vì đệ đệ tìm lại mặt mũi, đều thành ti tiện vô sĩ. Hắn là tìm lại mặt mũi sao? Ha ha, hắn là sợ hãi Trường Thanh trưởng thành, hắn về sau không phải là đối thủ. Cứ như vậy người, cũng xứng làm thiên kiêu. Nhất định chính là trò cười. Tần Tiểu Nguyệt không khách khí nói. Tần Tiểu Nguyệt, nói chuyện cần phải chú ý một chút, nếu không qua cái một năm nửa năm. Chờ ngươi gả cho ca ca ta thời điểm, đến lúc đó có ngươi quả ngon để ăn. Hàn Diệt Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, Tần Hoàng có lệnh, ta xem như Tần Hoàng võ viện đệ tử, tự nhiên muốn tuân theo. Ta sẽ không khiêu chiến ngươi, đương nhiên, ngươi loại phế vật này, hiện tại cũng không xứng đánh với ta một trận. Chỉ bất quá ca ca ta sai người đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho ta, ai nha, trong này nghĩ đến có không ít tài nguyên a. À, ca của ta nói nơi này có linh hư thủy, chật chật chật. Này linh hư tuyển người nào đó còn không có bưng bích nóng a. Vừa nói, Hàn Diệt Phong lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, tùy ý ném lên. Này chiếc nhẫn trữ vật chính là Hàn Thái Vũ từ Cổ Trường Thanh trong tay cướp đi. Trữ vật giới chỉ trên còn có Cổ Trường Thanh thần thức lạc ấn, hiển nhiên, vì ở chỗ này làm nhục Cổ Trường Thanh. Hàn Diệt Phong cố ý không có nói trước xóa đi hắn thần hồn lạc ấn dám nhìn trong trữ vật giới chỉ có những thứ đó. Đến mức biết được linh hư tuyển sự tình, ha ha, Thiên Lân Thần Tử điểm ấy tình báo đều làm không được. Còn làm cái gì thần tử? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lộ ra một tia vẻ trào phúng, như là nhìn khỉ một dạng nhìn xem Hàn Diệt Phong, nghĩ nghĩ, hắn biểu lộ lại trở nên cực kỳ phẫn nộ. Hàn Diệt Phong, bút trướng này ta nhớ kỹ. Nói xong, Cổ Trường Thanh liền quay người rời đi, hôm nay không bảy ngươi, Tiểu Gia liền không gọi Cổ Trường Thanh. Ai, chớ vội đi a, ngươi không hiếu kỳ ca ca ta cho đi ta cái nào đồ tốt sao? Chật chật, ca ca ta để cho ta mang câu nói, cái gọi là đạo tâm bị hao tổn chính là chuyện cười, chiếc nhẫn này bên trong chữa trị đạo tâm bảo vật, hắn căn bản không cần. Ngươi, không xứng để cho hắn đạo tâm bị hao tổn. Vừa nói, Hàn Diệt Phong nhìn về phía vây xem đồng môn, chư vị, ca ca ta đưa ta một chút tài nguyên, nhưng là những tư nguyên này với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Ca ca ta nói, hắn ra tay với Cổ Trường Thanh, chỉ là vì ta ra mặt, nhưng là dù sao đối với Tần Hoàng Võ Viện có khiêu khích tâm ý. Cho nên, này trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên, liền coi như là ca ca của ta nhận lỗi. Ta ngay ở chỗ này mở ra trữ vật giới chỉ, đem bên trong tài nguyên toàn bộ dẫn xuất. Chư vị cần phải mau chống xuất thủ cướp đoạt, nhanh tay thì có, chậm tay không. Bất mãn chư vị, nơi này chính là có linh hư thủy, muốn là người nào đến linh hư thủy, đó là hắn vận khí. Chung quanh đông đảo tu sĩ nghe vậy lúc này hai mắt đỏ bừng, nguyên một đám vội vàng vận chuyển nguyên lực. Linh hư thủy a, ai cướp được liền là ai, đây là hạng gì cơ duyên. Chỉ đợi trữ vật giới chỉ mở ra, mọi người cùng nhau tiến lên. Không hổ là thiên lân thần tử, như thế hào phóng. Chỉ đổ thừa một số người không biết điều, càng là tự cho là đúng, cảm thấy thần tử ứng phó hắn là kiên kỵ hắn. Linh hư tủy cũng không tiếc cho ra đến, đây là hạng gì lòng dạ. Trong lúc nhất thời, mông ngựa không ngừng. Trữ vật giới chỉ phía trên, Cổ Trường Thanh thần hồn lạc ấn vẫn tồn tại như cũ, Hàn Diệt Phong cười lạnh vận chuyển thần thức đem Cổ Trường Thanh thần thức lạc ấn xóa đi. Ha ha ha, Cổ Trường Thanh, đây chính là vừa ra trò hay a, ngươi bây giờ, hạng rất khát vọng linh hư tủy a. Ngươi muốn là muốn đoạt, cũng có thể đoạt, ta rất đại độ. Hàn Diệt Phong cười sang sảng, trong mắt tràn đầy kích động. Nhưng xem giận không nhịn được Cổ Trường Thanh, hắn trong lòng càng hưng phấn. Cổ Trường Thanh nghe vậy càng là biểu hiện giận dữ, trong lòng đã mắng lên, nhanh lên có thể chết a. Tiểu gia diễn kịch rất mệt mỏi. Chư vị, nhìn kỹ, linh hư thủy, ai cướp được liền là ai. Hàn Diệt Phong cao giọng nói, tiếp lấy cưỡng ép xóa đi Cổ Trường Thanh lưu tại trữ vật giới chỉ phía trên thần hồn lạc ấn. Sau một khắc, những trữ vật không gian chi môn tại Hàn Diệt Phong trên không mở ra. Su su su. Chung quanh vây xem đệ tử nhau nhau chạy như bay. Điên cuồng phóng tới Hàn Diệt Phong, làm không gian trữ vật bên trong đồ vật rơi xuống lập tức, cầm đầu đệ tử liền trực tiếp đưa tay bắt lấy. Ha ha ha, linh hư tụy tất nhiên là ta. Thanh âm hưng phấn vang lên, nhưng mà rất nhanh, hắn lộ ra ngắn mũi nghi hoặc, này linh hư tụy làm sao cùng cước một dạng. Sau một khắc, người này bị phân và nước tiểu hoàn toàn vùi lấp. Đương nhiên, bao quát đứng tại chỗ, cười lành trang bức Hàn Diệt Phong, còn tại tưởng tượng lấy một hồi như thế nào làm nhục Cổ Trường Thanh. Liền bị chiếu nghiêng xuống phân và nước tiểu hoàn toàn vùi lấp. Phốc phốc phốc. Chạy nhanh tu sĩ hai tay không ngừng tại phân và nước tiểu trên bắt lấy. Nguyên một đám biểu lộ hưng phấn dị thường, vẻ kích động, khó nén sắc mặt. Bác cái cướp đều có thể hưng phấn đến dạng này, không thể không nói, cũng là ít có. Rất nhanh, những người này từ hưng phấn, kích động chuyển hóa thành hoảng hốt. Không đủ nhanh đệ tử là vội vàng dừng cương trước bờ vực, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem không ngừng từ trữ vật giới chỉ phía trên chảy ra phân và nước tiểu, hận không thể quay thân hai cánh. Cực tốc thoát đi. Tốt ở những người này chạy chậm, có thể kịp thời dừng lại, nhìn cách đó không xa phân và nước tiểu, âm thầm thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nguy hiểm thật. Sau một khắc, phía sau truyền đến một trận cường hoành lực va đập, không phải tất cả người đều có thể đối với trong lúc nhất thời ngừng thân hình. Lúc này, những người này bi thiết một tiếng, hai mắt gác gao nhìn xem phi tốc tới gần phân và nước tiểu, hai tay không ngừng huy động. Hắn là cỡ nào khát vọng trời đi nơi này, ta rất nhớ trốn, lại trốn không thoát. Kèm theo tê tâm nghiệp phế rú thảm, những người này hung hăng đụng vào trong phân và nước tiểu. Cổ Trường Thanh ở một bên nhìn trước mắt thảm kịch, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trữ vật giới chỉ vừa mở áp, đây chính là thành đống phân và nước tiểu, mà vì đoạt linh hư thủy, những người này thế nhưng là mạng đủ sức lực chạy vội. Người trước mặt đột nhiên dừng lại, người phía sau căn bản phản ứng không kịp, đã như thế, càng ngày càng nhiều tu sĩ tại thân bất do kỷ bên trong bị đụng vào phân và nước tiểu ôm ấp. Rốt cuộc chạy vội mọi người cuối cùng ngừng thân hình, nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Tình huống như thế nào? Không phải nói linh hư tủy sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cổ Trường Thanh, ta giết ngươi. Gầm lên giận dữ, nguyên lực nổ tung, chung quanh thành đống phân và nước tiểu lúc này tại cổ lực lượng này bạo phát xuống hướng về chung quanh điên cuồng bắn trộm. Cổ Trường Thanh đám người cách khá xa, lúc này cực tốc lui lại tránh né. Mà những cái kia sống sót sau tai nạn may mắn nhóm liền không có may mắn như thế, nhìn xem phi tốc đánh thẳng tới phân và nước tiểu, vội vàng chạy trối chết. Trường kiếm dính cướp, chính là tiên nhân tại thế, cái kia đầy trời mưa cướp, so kiếm sắc bén hơn. Nguyên lực vòng bảo hộ không muốn mạng chống lên, nhưng mà tóm lại có một ít may mắn nguyên lực vòng bảo hộ chống chậm. Hàn Diệt Phong như là điên dại đồng dạng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Trường kiếm trong tay phía trên Hàn mang lấp lóe. Ha ha, Hàn Diệt Phong, có năng lực, ngươi ra tay với ta thử xem. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói. Ngươi. Hàn Diệt Phong phẫn nộ, nghĩ đến Tần Hoàng lời nói, rồi lại không thể không ngăn chặn phẫn nộ. Thiên Lân thần tử thật hào phóng, vậy mà đưa cho bản thân thân đệ đệ một giới chỉ phân và nước tiểu, ta cũng là mở mắt, ha ha ha. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, không chút nào che giấu bản thân ý cười. Cái khác từ trong phân và nước tiểu bay ra đệ tử không ngừng đánh ra khứ trần quyết, có chút nữ đệ tử càng là không cách nào ngăn chặn nôn mửa liên tục. Những người này nhìn về phía Hàn Diệt Phong biểu lộ khác nhau, bất quá rất rõ ràng, nếu không phải là Hàn Diệt Phong, bọn họ không đến mức toàn lực xông vào trong phân và nước tiểu. Trữ vật giới chỉ là Cổ Trường Thanh. Hàn Diệt Phong cảm thụ mọi người nội ý, vội vàng nói. Sau đó thì sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi ngược lại. Ta cũng không có nói muốn đem ta trữ vật giới chỉ bên trong đồ vật cho chư vị đồng môn a. Ngươi biết rõ ngươi trữ vật giới chỉ bên trong thả là phân và nước tiểu, ngươi vì sao không nói? Hàn Diệt Phong giận dữ hét, một lần tiếp lấy một lần đánh ra khứ trần quyết. Cổ Trường Thanh nghe vậy giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Hàn Diệt Phong. Ngươi là cái thá gì? Ta tại sao phải hảo ý nhắc nhở ngươi? Ngươi làm như thế không chỉ có để cho ta một người xấu mặt, ngươi chẳng lẽ không thấy được? Những đồng môn khác cũng bởi vậy gặp vô cùng nhục nhã. Cổ Trường Thanh, nhưng ngươi ở một bên chế giễu. Hàn Diệt Phong phẫn nộ nói. Không sai, Cổ Trường Thanh, coi như ngươi cùng Hàn sư huynh có cựu oán, cũng không đáng tính toán chúng ta a. Trong lòng ngươi, nhưng còn có nửa điểm tình đồng môn. Cùng là, hiện tại ngươi chính là cái phế vật, nếu không phải là Tần Hoàng bệ hạ trạch tâm nhân hậu, như loại người như ngươi, đã không xứng ở tại Tần Hoàng võ viện. Có người đáp lời nói. Nói như vậy Đường Hoàng làm cái gì? Chư vị ở chỗ này chẳng lẽ không phải đến xem ta Cổ Trường Thanh trò cười? Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi ngược lại, trữ vật giới chỉ phía trên thần niệm ấn ký, chư vị nhìn không ra là ta sao? Chỉ là các ngươi đám này ngu xuẩn, không có làm nhục đến ta, ngược lại để cho mình trở thành trò cười. Bây giờ lại nói ta tính toán các ngươi, nói ta không có tình đồng môn, buồn cười. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái ghi chép linh tinh. Vừa mới tình huống ta đã toàn bộ ghi chép lại, ngày mai liền sẽ có một cái bạo tạc tin tức xuất hiện. Tần Hoàng võ viện đệ nhất yêu nghiệt Hàn Diệt Phong, tụi chúng chơi cướp. Cổ Trường Thanh cười tủm tỉm nói, à, đúng rồi, đến Thánh Lân trên đại hội, ta còn có thể lại kiếm một món tiền. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vung tay lên đem quạt xếp mở ra, tùy ý đung đưa. Cổ Trường Thanh. Hàn Diệt Phong lập tức giận không nhịn được, có năng lực, đánh với ta một trận. Không năng lực, ta tu vi đều bị ca ca ngươi phế, nơi nào còn có một trận chiến năng lực. Chỉ có thể dựa vào bán một chút tin tức ngầm miễn cưỡng sống qua ngày bộ dạng này. Cổ Trường Thanh giang tay ra nói. Trong lúc nhất thời, mọi người hận đến nghiến răng, nhưng là nghĩ đến Cổ Trường Thanh trong tay ghi chép linh tinh, nguyên một đám lại vô cùng nóng nảy. Truyền khắp toàn bộ Tần Hoàng võ viện ngược lại cũng thôi, muốn là lấy được Thánh Lân trên đại hội. Nhất là hắn Hàn Diệt Phong tại Thánh Lân trên đại hội triển lộ danh tiếng thời điểm xuất hiện tụ chúng chơi cướp chuyện như thế, hắn còn muốn hay không sống. Chưa thấy qua vô sĩ như vậy. Hàn Diệt Phong hai tay nắm chặt, hắn tuyệt không thể để cho này miếng ghi chép linh tinh xuất hiện ở Thánh Lân trên đại hội. Cổ Trường Thanh, ngươi muốn như thế nào? Hàn Diệt Phong nói thẳng. Một cái ghi chép linh tinh, chi phí chính là một cái trung phẩm linh thạch. Ta muốn là bán lời nói, một cái ta phải bán một cái thượng phẩm linh thạch. Tính toán nhân số, Thánh Lân Đại hội bao quát Thiên Lân Thánh Tông quản hạt bên trong tất cả khu vực. 1.000 vạn người có A, cũng chính là 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh tinh tế tính lên. Buồn cười, ngươi chỉ cần bán đi một phần, tin tức này liền sẽ người truyền người. Phía sau ngươi có thể bán ra khẳng định càng ít. Hàn Diệt Phong nghe vậy khó chịu nói ngươi bán 1.000 vạn phần, căn bản chính là người si nói mộng. Ngươi nói không sai, xác thực, tất nhiên phong hiểm lớn như vậy, cái kia một cái ta phải bán 10 mai thượng phẩm linh thạch. Giảm đi một nửa mua sắm nhân số, ta có thể kiếm lời 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh rất tán thành gật đầu nói. Ngươi đi đoạt đi, ai sẽ vì một cái bát quái đi tốn hao 10 mai thượng phẩm linh thạch. Hàn Diệt Phong khó chịu nói. Tóm lại, không kiếm được 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, ta thì sẽ một mực bán ghi chép linh tinh. Cổ Trường Thanh nghe vậy không thèm để ý nói, à, cái này còn phải dựa vào Hàn sư đệ chỉ điểm nhiều hơn, chỉ cần Hàn sư đệ tại Thánh Lân trên đại hội bộc lộ tài năng, ta đây linh tinh khẳng định dễ bán. Ngươi không khỏi đòi hỏi quá đáng, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi cho rằng ta cực kỳ để ý những cái này sao? Không tầm thường mất mặt thôi. Hàn Diệt Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta không có vấn đề. Cổ Trường Thanh nói xong cầm trong tay linh tinh tùy ý thưởng thức lên. Ngày mai ta chào giá chính là 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ai cũng đã nhìn ra, Cổ Trường Thanh đây là dọa dẫm vơ vét tài sản. Đây nếu là đặt ở trong ngày thường, không tầm thường cũng liền tại Tần Hoàng võ viện ném cá nhân. Nhưng là Thánh Lân lớn sẽ khác nhau, Nơi đó thế nhưng là triệu tập Thiên Lân Thánh Tông quản hạt bên trong tất cả thất tinh, bát tinh tông môn tu sĩ. Trừ phi Hàn Diệt Phong không lên đài chiến đấu, không muốn ra danh tiếng, nếu không, cổ trường thanh chiêu này cũng đủ để buồn nôn đến hắn. Hàn Diệt Phong hai tay nắm chặt, hung hăng nhìn xem cổ trường thanh. Cổ trường thanh, ta mặc dù không có khả năng khiêu chiến ngươi, nhưng là đừng quên, ngươi còn có một cái muội muội, còn có một cái huynh đệ đúng không? Ta chẳng lẽ không thể khiêu chiến bọn họ sao? U, đây là uy hiếp ta sao? Xin lỗi, tại Thánh Lân Đại Hội mở ra trước đó, ta không có ý định để cho bọn họ rời đi Nguyệt Hy Lâu, bọn họ cần bế quan tu hành. Cổ trường thanh nghe vậy, giang tay ra nói, ta cổ trường thanh hận nhất bị người uy hiếp, cũng nhất là không nguyện ý uy hiếp người khác, cho nên, này miếng ghi chép linh tinh lên giá, 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi nếu là không nguyện ý bỏ tài nguyên, Thánh Lân trên đại hội, ta nhường ngươi nổi danh. Mọi người nghe vậy nhịn không được có chút im lặng, đây chính là như lời ngươi nói không thích uy hiếp người khác. Ngươi bây giờ không thể vì Nguyệt Hy Lâu ra mặt, ta vẫn như cũ có thể đi Nguyệt Hy Lâu, đưa ngươi trước đó được truyền thừa toàn bộ cướp đi, ngươi đem linh tinh cho ta. Ta không đi đoạt Nguyệt Hy Lâu truyền thừa, như thế nào? Hàn Diệt Phong âm mặt nói. Không thế nào. Cổ trường thanh đạm thanh nói, Nguyệt Hy Lâu truyền thừa là ta xách về đi, cho ngươi 10 năm, ngươi cũng đoạt không đi. Cổ trường thanh, ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, ngươi cũng xứng. Cổ trường thanh nghe vậy hơi có chút trào phúng nhìn xem Hàn Diệt Phong. Hôm nay vốn là mọi người làm nhục cổ trường thanh, trào phúng cổ trường thanh thời gian. Hôm nay nguyên vốn phải là cổ trường thanh xấu mặt, ảm đạm trời đi thời gian, ai có thể nghĩ tới. Cổ trường thanh vậy mà chiếm cứ quyền chủ động. Thánh Lân Đại Hội A, Hàn Diệt Phong có thể vì 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch từ bỏ sao? Đương nhiên không có khả năng, hắn cái tuổi này người, làm náo động xa xa so tài nguyên trọng yếu nhiều. Huống chi, 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch đối với người khác mà nói là giá trên trời. Với hắn mà nói, cũng chỉ là có chút thịt đau thôi. Hàn Diệt Phong duy nhất không tiếp thụ được chính là bị cổ trường thanh như thế vân vê, hắn nhịn không được khẩu khí này. Đây là 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hàn Diệt Phong nghiến răng nghiến lợi nói, tay phải vung lên, một chiếc nhẫn trữ vật rơi vào cổ trường thanh trong tay, cùng là, ngươi bây giờ không có chút nào tư chất tu hành, muốn là không chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên, không được bao lâu, tu vi liền muốn lùi lại. Những tư nguyên này, coi như là bản công tử bố thí cho ngươi, ngươi liền mang ơn thua a. Cổ trường thanh lúc này tiếp nhận trữ vật giới chỉ, cười nói, đa tạ Hàn sư đệ bố thí. Nói xong, hắn đem linh tinh ước lượng, xin hỏi sư đệ, ngươi là có hay không dự định mua sắm này miếng linh tinh đâu? Cổ trường thanh, ta linh thạch đều cho ngươi, ngươi còn ở đây đánh rắm. Đúng vậy à, linh thạch là bố thí cho ta, chẳng lẽ ngươi là muốn mua này miếng linh tinh? Không phải ngươi nói, ngươi bố thí cho ta sao? Ngươi là cái thái gì, ta dựa vào cái gì muốn tặng cho ngươi 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch? Tất nhiên không phải đưa, lần sau nói chuyện chú ý một chút, lặp lại lần nữa, này 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch, có phải hay không bố thí? Cổ trường thanh nghe vậy đạm mạc nói, là ta mua sắm ghi chép linh tinh, cũng không phải là bố thí. Hàn Diệt Phong cắn chặt răng, lạnh giọng nói, ha ha, ta cho là ngươi nhiều kiên cường đâu, làm nửa ngày, vì 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng phải nhận sợ nha. Ta muốn là giống như ngươi trang bức lời nói, ta liền nói 6.000 vạn chính là bố thí, lại bá khí xuất ra 6.000 vạn, đó mới gọi một cái bức cách. Ngươi nói ngươi, không bản sự giả trang cái gì bức. Cổ trường thanh lắc đầu nói, đem linh tinh ném cho Hàn Diệt Phong, đã tạ sư đệ hậu tặng 6.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hàn Diệt Phong tiếp nhận linh tinh, nguyên lực vận chuyển, lập tức đem linh tinh bóp nát. Cổ trường thanh, bút trứng này ta nhớ kỹ, có năng lực, ngươi cả đời này đều ở Tần Hoàng Võ Viện đợi. Hàn Diệt Phong hừ lạnh nói, nhìn tiếp hướng Tần Tiểu Nguyệt, ngày mai ta liền sẽ đi Nguyệt Hy Lâu lĩnh hội truyền thừa, Nguyệt Hy Lâu, một cái truyền thừa cũng đừng hòng có. Thừa. Nói xong, Hàn Diệt Phong phất tay áo rời đi, mặc dù dùng khứ trần quyết đem trên người phân và nước tiểu đi 7-8 phần, nhưng là cổ kia mùi thối vẫn như cũ để cho hắn rất khó chịu. Đệ tử khác cũng nhao nhao khó chịu nhìn cổ trường thanh một chút, hôm nay bọn họ bị thiệt lớn, đều là bởi vì cổ trường thanh. Không sao, mặc sau này thời gian rất nhiều, bây giờ cổ trường thanh đã không phải là trước đó yêu nghiệt. Chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời có thể dẫm một bức cổ trường thanh. Còn nhiều thời gian, ta Nguyệt Hy Lâu hoan nghênh Hàn sư đệ đến đây cướp đoạt truyền thừa. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy đạm mạc nói, ánh mắt liếc nhìn vây xem đông đảo tu sĩ, các ngươi muốn ứng hợp Hàn Diệt Phong là các ngươi tự do. Nhưng là, nếu là chọc giận ta, ta cũng biết để cho các ngươi minh bạch, bạn công chúa cũng không phải buồn nặng. Cổ trường thanh là ta Nguyệt Hy Lâu người. Nếu là có người động một chút lại lấy phế vật xưng hô hắn, hừ, ta Nguyệt Hy Lâu ngược lại nguyện ý lãnh giáo một chút. Nhị muội, phế vật chính là phế vật, ngươi là công chúa cao quý, chẳng lẽ phải lấy bản thân quyền lực lấy thế đè người? Chư vị sư đệ sư muội, ta Tần Nhân Các hoan nghênh chư vị gia nhập, ta Tần Nhân Các đệ tử, cũng không phải Nguyệt Hy Lâu nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ. Tần Văn Đạo lại là đi ra, cao giọng nói. Tần Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Tần Văn Đạo một chút, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, mang theo Nguyệt Hy Lâu mọi người rời đi. Trở lại Nguyệt Hy Lâu, Tần Tiểu Nguyệt liền căn dặn Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này không muốn rời đi Nguyệt Hy Lâu. Hàn Diệt Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, cái khác ăn phải cái lỗ vốn đệ tử cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp vũ nhục hắn. Cổ Trường Thanh tại Nguyệt Hy Lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người khác cầm Cổ Trường Thanh không có cách nào đây, nếu là rời đi Nguyệt Hy Lâu, không thể nói trước lời gì khó nghe liền nói gì. Không thể khiêu chiến ngươi, còn không thể mắng ngươi. Ngươi muốn là nhịn không được đánh với ta, ta thu thập ngươi một trận, đó là ngươi bản thân vấn đề, Tần Hoàng cũng tìm không thấy chúng ta à. Đối với Tần Tiểu Nguyệt lời nói, Cổ Trường Thanh vẫn là biểu thị tán thành, Thiên Lân Thần tự phế hắn tu vi, bút trứng này, hắn nhất định phải đòi lại. Bút trứng này làm sao lấy? Giết Hàn Thái Vũ. Giết không được, Cổ Trường Thanh mặc dù cùng gia chiến lược vô song, nhưng là đối mặt hợp địa thánh cấp bậc tồn tại, không có chút nào sức đánh một trận. Nếu như thế, vậy trước tiên thu chút lợi tức tỉ như giết hắn thân đệ đệ Hàn Diệt Phong. Giết thế nào? Nhất định phải tại Thánh Lân trên đại hội. Mà muốn Hàn Diệt Phong chủ động đưa ra sinh tử chiến, nhất định phải cho Hàn Diệt Phong một cái ảo giác, hắn Cổ Trường Thanh tư chất bị phế. Miễn cưỡng tái tạo tự phụ căn bản không đủ để chèo chống hắn cường độ cao chiến đấu, hắn bây giờ không phải là Hàn Diệt Phong đối thủ. Đã như thế, hắn nhất định phải nhẫn, tại Thánh Lân đại hội trước đó, hắn đều không thể ra tay. Nếu như thế, không bằng ở tại Nguyệt Hy Lâu tìm tu. Sau tiếp theo thời kỳ, Cổ Trường Thanh cơ bản ở tại Nguyệt Hy Lâu chỉ đạo Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan. Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan biết được Cổ Trường Thanh tu vi bị phế sự tình, tự nhiên là lòng đầy cam phẫn, bất quá Cổ Trường Thanh nói cho bọn họ tình hình thực tế về sau, bọn họ liền yên lòng. Tần Hoàng Võ Viện, Hàn Diệt Phong cùng đông đảo đồng môn đều xa tay, chờ lấy vũ nhục Cổ Trường Thanh, nhưng là Cổ Trường Thanh sau khi trở về liền trốn ở Nguyệt Hy Lâu tu hành. Bọn họ có lực không chỗ dùng, nhưng lại Hàn Diệt Phong, dựa vào hơn người tư chất, có tư cách tiến về Nguyệt Hy Lâu truyền thừa chỗ lĩnh ngộ truyền thừa, chỉ bất quá con hàng này tại Nguyệt Hy Lâu đợi nửa tháng, quả thực là lông đều không mang đi một cái. Mặt đánh gọi là một cái vang, bao nhiêu lời nói hùng hồn, tại trong nửa tháng vỡ nát. Con hàng này không tin tà, lại đợi nửa tháng, nhưng mà vẫn là không có biện pháp trung kiện bất kỳ một cái nào truyền thừa. Đến cuối cùng, Tần Tiểu Nguyệt căn cứ Tần Hoàng Võ Viện quy củ, trực tiếp đuổi người. Ngươi có năng lực, ngươi có thể tới cướp ta tông môn truyền thừa, nhưng là ngươi không năng lực, ngươi suốt ngày ở tại ta tông môn, vậy khẳng định không được. Tần Hoàng Võ Viện ở phương diện này cũng là có văn bản rõ ràng quy định. Cổ Trường Thanh bản thể đi vào yên tĩnh tìm tu hình thức, có nhiều tài nguyên như vậy, còn có đại lượng linh hư thủy, tại Thánh Lân đại hội trước đó, bước vào mệnh tuyền cảnh cũng là có khả năng. Đến mức Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc, là ngồi chung một chỗ bia đá trước mặt. Trúc Mộng bia, trong đó có được cực phẩm thánh giai võ kỹ Trúc Mộng đại pháp. Này Trúc Mộng đại pháp chính là cực kỳ hiếm thấy thần thức công pháp, có thể tăng lên thần thức cường độ, củng cố thần hồn. Nhìn chung toàn bộ Bắc Đẩu cảnh, cũng chỉ lần này một nhà, đương nhiên, bậc này công pháp nghịch thiên, cho dù là Cửu Tinh tông môn Thiên Lân Thánh Tông, cũng vô pháp độc chiếm. Đạp Tinh học phủ, tự nhiên thu lục như thế công pháp, mà mộng vực tồn tại, để cho Trúc Mộng đại pháp tầm quan trọng càng sâu. Chưa từng tu hành Trúc Mộng đại pháp tu sĩ, chỉ có thể thông qua nhập mộng lệnh tiến vào mộng vực, những người này ở đây mộng vực bên trong chỉ có thể thông qua đủ loại chiến đấu tăng lên bản thân kinh nghiệm chiến đấu, vững chắc bản thân tu vi. Nhưng là tu hành Trúc Mộng đại pháp tu sĩ không giống nhau, bọn họ tại mộng vực bên trong, có thể tùy thời tùy chỗ cảm ngộ mộng vực quy tắc, đồng thời chậm chạp hấp thu mộng vực bên trong linh hồn chi lực, từ đó tăng lên thần thức mình. Mộng vực bên ngoài trưởng khống giả là Thiên Lân Thánh Tông, trên thực tế, chân chính trưởng khống giả là Đạp Tinh học phủ. Chỉ bất quá Đạp Tinh học phủ một mực mộng vực vận hành bình thường, không cho phép Thiên Lân Thánh Tông tại mộng vực bên trong làm bột, dù sao mộng vực bên trong có rất nhiều khiêu chiến. Những cái này khiêu chiến có thể trợ giúp Đạp Tinh học phủ tìm tới chân chính yêu nghiệt. Đến mức thông qua mộng vực thu hoạch được tài nguyên, vẫn như cũ về Thiên Lân Thánh Tông tất cả, Đạp Tinh học phủ còn không đến mức như thế vô sĩ. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Trúc Mộng trên tấm bia kinh văn, chậm rãi vận chuyển nguyên lực, lấy nguyên lực câu thông thần hồn, hoàn thành Trúc Mộng đại pháp bước thứ nhất. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cho mày. Nếu là dựa theo Trúc Mộng trên tấm bia công pháp vận chuyển, hắn giờ phút này hẳn là muốn đem nguyên lực tụ hợp vào dưới ba huyệt. Thế nhưng là Vũ Cực Mạch lại làm cho hắn đem nguyên lực tụ hợp vào trên ba huyệt. Có chút dừng lại, Cổ Trường Thanh vẫn là lựa chọn tin tưởng Vũ Cực Mạch. Chỉ là tiến vào trên ba huyệt về sau, hắn không cách nào theo Trúc Mộng trên tấm bia kinh văn lộ tuyến vận công, chỉ có thể căn cứ Vũ Cực Mạch nhắc nhở hoàn toàn cải biến đường lối vận công. Một ngày, hai ngày, năm ngày sau đó, đến lúc cuối cùng kinh mạch bị nguyên lực rót đầy, Trúc Mộng đại pháp đã đại thành. Gần như trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm ứng được một chỗ thế giới tinh thần cửa vào đang triệu hoán hắn. Là mộng vực. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh nghi, hắn bắt đầu thử nghiệm đi câu thông cái này thế giới tinh thần. Sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại, lần nữa sáng lên thời điểm. Đã xuất hiện ở một chỗ không gian hư vô bên trong. Ở nơi này, chỗ không gian bên trong, có ba đạo cửa. Cổ Trường Thanh cảm giác mình trúc mộng đại pháp cùng đằng sau hai cánh cửa cảm ứng rất mạnh. Cùng cánh cửa thứ nhất không có cảm ứng chút nào. Này đạo thứ nhất nhóm khí tức cùng nhập mộng lệnh nhất trí, hẳn là mượn nhờ nhập mộng lệnh tiến vào nơi đây tu sĩ tiến vào địa phương. Cánh cửa thứ hai phía trên, cùng ta trúc mộng đại pháp tiền bộ phân vận công kêu gọi lẫn nhau. Đạo thứ ba cửa thì là cùng vũ cực mà sửa chữa về sau công pháp vận hành kêu gọi lẫn nhau. Có thể thấy được này đạo thứ ba cửa là vũ cực mà sửa chữa về sau trúc mộng đại pháp tài năng triệu hoán đi ra. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm đạo thứ ba cửa, cũng không biết này ba đạo cửa rốt cuộc có gì khác nhau. Đi vào đạo thứ ba cửa, bước vào trong đó. Trong một chớp mắt, một đạo tin tức liền tiến vào Cổ Trường Thanh trong óc, mời lựa chọn mộng vực người dẫn đường. Người dẫn đường. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, nhìn tiếp hướng trước mắt người dẫn đường người ứng cử. Một tên dung mạo tú lệ nữ tử, một tên dung mạo tuấn dật nam tử, một đứa bé, một cái đáng yêu linh thú, còn có béo bảo. Cổ Trường Thanh có chút mộng, những nữ tử này, nam tử chờ người dẫn đường, rõ ràng chính là mộng vực diễn sinh năng lượng thể. Chủ yếu là phụ trách dẫn đạo tiến vào mộng vực tu sĩ tại mộng vực tu hành. Thế nhưng là trước mắt cái này ghé vào âm dương đỉnh trên điên hủ chảy nước miếng béo bảo, đó không phải là trong cơ thể hắn béo bảo sao? Không hề nghĩ ngợi, Cổ Trường Thanh trực tiếp điểm đến béo bảo. Rất nhanh, mộng vực bên trong quy tắc tin tức bắt đầu tràn vào béo bảo thể nội, ngủ say béo bảo lúc này bừng tỉnh, có chút mộng bức nhìn xem chung quanh, béo vung tay lên. Quy tắc tin tức toàn bộ phá toái. Ký chủ phẩm giai cực cao, không cách nào quán thâu quy tắc tin tức. Nhàn nhạt thanh âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, tiếp theo, chung quanh quang ảnh biến mất không còn tam tích, Cổ Trường Thanh cùng béo bảo đồng thời xuất hiện ở một chỗ trống trải trong phòng. Tình huống như thế nào, này loạn thất bát tao tin tức cũng là vật gì? Béo bảo lắc đầu nói, trên người người cổ kia hồng mông khí tức biến mất. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt béo bảo, nhìn không được nói, điều này đại biểu béo bảo tại mộng vực, người khác là nhìn không ra béo bảo chỗ đặc biệt. À, thật không có, này địa phương nào? Chẳng lẽ là đến bạn béo bảo quát tháo phong vân thời điểm sau? Còn có những tin tức này. Béo bảo trầm mặc một hồi, nhưng mà hơi có chút bi kịch nhìn xem Cổ Trường Thanh, cho nên, ngươi tiến vào mộng vực, còn đem ta triệu hoán đi ra. Không sai, béo bảo, ngươi bây giờ chính là ta mộng vực người dẫn đường. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ngu xuẩn phàm nhân, ta phải nói cho ngươi, bởi vì bạn bảo bảo là hồng mông khí linh, chỉ là mộng vực, căn bản là không có cách cho ta xác lập bất luận cái gì thân phận, cho nên, ta không phải ngươi người dẫn đường. Mà ngươi, không có người dẫn đường. Ngươi tin tức, căn bản không có bị mộng vực ghi chép. Béo bảo nhịn không được nhìn có chút hạ hê nói. Nói một cách khác, ngươi tại mộng vực hoàn thành bất kỳ khiêu chiến nào, đều khó có khả năng có ghi chép, càng không khả năng có tích phân ban thưởng. Dựa vào, không thể nào. Cổ Trường Thanh nghe vậy kém chút phun ra một hơi lão huyết. Làm sao cái gì kỳ hoa sự tình đều ở trên người hắn. Tin tức cực kỳ vụn vặt, bất quá ta có thể cảm ứng mộng vực bản nguyên. Này mộng vực bên trong đồ tốt cũng không ít. Béo bảo tinh tế cảm ngộ một phen nói, yên tâm, về sau tại mộng vực, bạn bảo bảo mang theo ngươi lăn lộn, cam đoan ngươi ăn ngon uống đã. Thật sự, bạn bảo bảo lừa qua ngươi. Béo bảo dùng tiểu bàn tay vỗ vỗ bản thân lồng ngực, đã tính trước nói. Cuối cùng, tại béo bảo tổng kết đủ loại phá toái tin tức về sau, đại khái đem mộng vực quy tắc làm rõ ràng. Mộng vực là Thiên Lân Thánh Tông tổ sư gia dùng trúc mộng đại pháp sáng tạo rèn luyện hư không. Ngay từ đầu, cái này rèn luyện hư không cũng không hoàn thiện. Chủ yếu là Thiên Lân Thánh Tông đệ tử dùng cho tăng lên kinh nghiệm chiến đấu địa phương. Về sau, những tông môn khác cho tài nguyên, thu được tiến vào mộng vực cơ hội, mộng vực cũng bị Đạp Tinh Học Phủ biết được. Đạp Tinh Học Phủ tiếp quản mộng vực, đồng thời đầu nhập vào đại lượng thân thức chí bảo, đem mộng vực từ một cái rèn luyện hư không biến thành một cái chân chính hư huyễn thế giới. Tại mộng vực, có Bắt Đấu Bát Thành, này Bắt Đấu Bát Thành bên trong đệ tử phân biệt đối ứng Bắt Đầu Cảnh Bát Đại Tiên Tông. Bắt Đấu Bát Thành bên trong, làm cho người ta chú ý nhất chính là Chiến Thần Đài. Chiến Thần Đài là một chỗ hư huyễn chiến đấu chi địa, có thể xây dựng bất luận cái gì hư huyễn điều kiện, trợ giúp tu sĩ lịch luyện. Tỷ như mô phỏng Bắt Đầu Cảnh Cửu Đại Cấm Địa, nghe đồn nếu là có người có thể tại mộng vực mô phỏng Cửu Đại Cấm Địa sinh tồn, liền có thể tại trong hiện thực tiến vào Cửu Đại Cấm Địa tìm kiếm cơ duyên. Lại tỷ như an bài đủ loại chiến đấu sân bãi, để cho những tu sĩ kia tiến hành một đối một chiến đấu, hoặc là năm đôi năm đoàn thể chiến đấu. Bắt Đấu Bát Thành có riêng phần mình chiến thần bảng, nghe đồn chiến thần bảng phía trên đỉnh tu sĩ có tư cách được Đạp Tinh Học Phủ cao tầng tiếp kiến, nếu là các phương diện tư chất phù hợp, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào Đạp Tinh học phủ. Cũng bởi vậy, chiến thần bảng tranh đấu một mực cực kỳ kịch liệt. Trừ bỏ chiến thần đài bên ngoài, Bắc Đậu thành bên trong còn có cực kỳ khu vực đặc biệt nơi giao dịch. Tiến vào nơi giao dịch, liền có thể tiến hành tài nguyên lẫn nhau, nói cách khác, có thể mua bán trong hiện thực đồ vật. Tất cả tu sĩ tiến vào mộng vực đều sẽ tự động ghi chép hắn tin tức. Khi bọn họ bắt đầu giao dịch thời điểm, bọn họ tài nguyên sẽ trước truyền tống đến Đạp Tinh học phủ. Đến trong hiện thực, Đạp Tinh học phủ lại phái các nơi Đạp Tinh các trưởng lão đem tài nguyên đưa đến riêng phần mình tu sĩ trong tay. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh là dùng không nơi giao dịch này, bởi vì hắn từ đạo thứ ba cửa tiến đến, hơn nữa còn còm béo bảo làm người dẫn đường, cho nên mộng vực căn bản không hắn tin tức. Nói một cách khác, hắn tại mộng vực khuyên náo bấp bênh, Đạp Tinh học phủ cũng căn bản tìm không thấy trong hiện thực hắn, chớ nói chi là nếu là hắn hoàn thành cái gì kiêu chiến, Đạp Tinh học phủ định cho hắn tài nguyên phần thưởng. Đạp Tinh học phủ ngược lại là muốn để cho tài nguyên ban thưởng, vấn đề là căn bản tìm không thấy Cổ Trường Thanh a. Trừ bỏ chiến thần đài cùng nơi giao dịch, mộng vực cũng có bia khiêu chiến, còn có đủ loại cơ sở giải trí, tỉ như tiên tử các, dục mộng lâu chờ chút. Nhưng xem béo bảo không ngừng chảy nước miếng giảng thuật, cũng có thể đoán được này tiên tử các cùng dục mộng lâu là địa phương nào. Tiên tử các còn tốt, cũng không phải là thanh lâu chi địa, mà là chân chính phong hoa tuyết nguyệt chỗ. Trong đó tiên tử là hàng thật giá thật mỹ mạo nữ tu, mà trong đó có không ít nữ tu cũng là bác đại tiên tông một trong giao trì tiên các đệ tử. Giao trì tiên các văn bản rõ ràng quy định, môn hạ đệ tử không được cùng nam tử cấu kết. Cái này không, trong hiện thực không thể hưởng thụ nam nữ hoang ái, còn không thể tại mộng vực bên trong nếm thử một chút. Đương nhiên, đại đa số giao trì tiên các nữ đệ tử là ở tiên tử các tu tâm, kết có đọa lạc giả, chỉ là càng là như thế, càng hấp dẫn đông đảo yêu nghiệt xu thế chi như theo đuổi. Nam nhân mà, đều thích đem sạch sẽ đồ vật làm bẩn, đều khó chịu người khác làm dơ sạch sẽ đồ vật, bản tính thôi. Tóm lại, tiên tử các bên trong tiên tử, từng cái xinh đẹp như hoa, không phải chỉ là tài nguyên liền có thể đánh động, có thể hay không ôm mỹ nhân về, còn được xem chính người năng lực. Trừ bỏ giao trì tiên các nữ đệ tử không thể tại trong hiện thực ôm về nhà, cái khác tiên tử nếu là động tâm, trong hiện thực hai chân song phi cũng là một bàn giai thoại. Cũng không phải là không có người vượt qua giai tầng ở chỗ này tìm tới bản thân một nửa khác. Dục mộng lâu liền hoàn toàn khác nhau, chỉ cần ngươi có mộng vượt điểm, ngươi liền có thể tại dục mộng lâu bên trong dục tiên dục tử. Nhưng là dục mộng lâu căn cứ giới vị cung cấp phục vụ cũng có chỗ khác biệt. Chia làm thiên địa nhân lâu ba, thiên lâu, đều là sử nữ, địa lâu, không có sử nữ, nhưng là nữ tu chất lượng không kém, nhân lâu khả năng gặp được giả gái cẩu tạc. Mộng vượt bên trong, đại gia là có thể tùy ý cải biến dung mạo, giới tính, tuổi tác, cho nên nơi này tất cả, trừ bỏ Đạp Tinh học phủ biết rõ tình huống cụ thể, những người khác đúng không biết rõ. Béo bảo nói nhiều như vậy, Cổ Trường Thanh cũng đại khái giải mộng vực tình huống, nhất là cái này mộng vực điểm, càng làm cho Cổ Trường Thanh trong lòng cực kỳ nóng mắt. Toàn bộ Bắc Đậu cảnh bên trong, các nơi đại thành đều có Đạp Tinh các, mà chỉ cần có được mộng vực điểm, liền có thể tại Đạp Tinh các bên trong hối đoái bất luận cái gì bảo vật. Trong đó thậm chí bao gồm Đạp Tinh học phủ bí mật bất truyền, thậm chí là tiên pháp. Cổ tiểu tử, động lòng a. Béo bảo nhìn xem Cổ Trường Thanh kích động biểu lộ, cười tủm tỉm nói, bất quá ngươi không chiếm được mộng vượt điểm, bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì tin tức ghi chép. Dựa vào, Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức nhịn không được mắng nói tục. Bất quá không ghi chép tin tức cũng tốt, mộng vượt bên trong có không ít đồ tốt, ta dung hợp mộng vượt tin tức thời điểm phát hiện không ít có dấu bảo vật địa phương. Đến lúc đó ngươi cầm dùng, Đạp Tinh học phủ có thể tìm tới ngươi sao? Béo bảo ý vị thâm trường nói, Cổ Trường Thanh nghe vậy rất tán thành gật đầu. Tiếp lấy hấp tấp đi đến béo bảo bên người, không hổ là ta bàn gia, về sau tại mộng vực, còn cần bàn gia chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, Cổ tiểu tử, yên tâm, bạn bảo bảo chỉ cần có ăn một miếng, liền khẳng định có ngươi uống một hớp. Vừa nói, béo bảo ở trên người sờ nửa ngày lấy ra một cái lệnh bài, đây là ngươi tại mộng vực hành tẩu bằng chứng, mặc dù Đạp Tinh học phủ không thể tìm tới trong hiện thực ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất định phải tại mộng vực làm tốt ẩn tàng, nếu không ngươi như vậy giàu có đặc sắc tướng mạo. Tại trong hiện thực cũng là rất dễ tìm. Ta hiểu, ta đều hiểu, xóa nha, cử thế vô song xuất khí, không cách nào ngăn cản. Cổ Trường Thanh tiếp nhận béo bảo trong tay lệnh bài, cười mị mị nói. Ta là nói tiện, nhưng ngươi phát sáng. Béo bảo không khách khí nói. Cổ Trường Thanh nắm lệnh bài, lúc này bắt đầu thu thập thông tin, giới tính tự nhiên vẫn là nam nhân, dáng người cứ dựa theo bản thân bản thể dáng người đến, nhưng là tướng mạo nha. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua xuyên lấy yếm đỏ béo bảo. Béo bảo không đáng tin cậy không phải lần một lần hai, vẫn là điều thấp làm chủ. Bình thường tướng mạo, đạo hiệu, Nguyên Thanh Môn Đại Sư Huynh. Cái này đạo hiệu chính là hắn tại mộng vượt xưng hô, những cái kia lên chiến thần bản tu sĩ, cái nào đạo hiệu không vang dội. Đương nhiên, Đại đa số yêu nghiệt mặc dù đạo hiệu cùng bản danh không nhất trí, nhưng là rất nhiều người thông qua đối phương phong cách chiến đấu đều có thể suy tính ra là tông môn nào yêu nghiệt. Béo bảo, ngươi nói ngươi có thể mang ta đi tìm đủ loại bảo vật, việc này đáng tin không? Đáng tin cậy. Béo bảo rất có lực lượng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này đem đạo hiệu từ Nguyên Thanh Môn Đại Sư Huynh đổi thành Thiên Lân Thánh Tông Đại Sư Huynh. Không để ý tới hùng hùng hổ hổ Béo bảo, Cổ Trường Thanh cứ như vậy mang theo Béo bảo trời đi gian kia đơn độc phòng nhỏ. Thiên Lân Thánh Tông Đại Sư Huynh, danh hào này vang dội a. Nhưng khi Cổ Trường Thanh thấy rõ ràng những người khác đạo hiệu về sau, hắn mới biết mình có bao nhiêu bảo thủ. Bên trái tới một lão giả, đạo hiệu Vô Lượng Thiên Tôn. Bên phải nữ tử đạo hiệu Toàn Năng Thiên Đế. Còn có một cái cắn linh thảo tiểu hài nhi, đạo hiệu Hỗn Độn Đạo Thể. Này quả nhiên là thổi ngưu bức không đánh bạn nhấp a. Này mộng vực hoàn toàn là một cái thả bản thân địa phương a. Một đường loạn trọn, Cổ Trường Thanh coi như là tại mộng vực du ngoạn. Đi tới chốn không người, Béo bảo đột một thần thần bí bí nói, thiếu niên, ngươi là có hay không tại mê mang. Cổ Trường Thanh lúc này cô nghi nhìn xem Béo bảo, bàn gia có gì chỉ giáo. Ta hiểu rõ một chỗ có hồn niệm tinh, miễn phí. Béo bảo tiện hề hề nói. Hồn niệm tinh, đây chính là mộng vực chư bài. Tại mộng vực tu hành, tu vi mặc dù không có cách nào tăng lên, nhưng lại có thể tăng lên thần thức cường độ. Trong đó, hồn niệm tinh chính là tăng lên thần thức cường độ tốt nhất chí bảo. Ngươi xác định là miễn phí. Cổ Trường Thanh không có tiết tháo chút nào bản tính lập tức hiện lộ, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, chợt chợt, Béo bảo, a, không, bàn gia, ngươi chính là ta tại mộng vực đèn chỉ đường. Ai, cổ tiểu tử, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm, bạn bảo bảo thích nghe, không nói gạt ngươi, bạn bảo bảo đã câu thông mộng vực bản nguyên, có ta ở đây. Vậy liền tựa như một cái biết rõ mộng vực tất cả bí mật bách hiệu sinh. Chỉ cần vỗ mông ngựa tốt, bạn bảo bảo cam đoan ngươi tại mộng vực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Béo bảo đứng ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, 45 độ ngưỡng vọng thiên khung, trên người cái yếm bắt đầu chậm rãi đông đưa. Cổ Trường Thanh kịp thời bắt được con hà này cái yếm, điệu thấp, bàn gia, dẫn đường đi. Nửa canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh đi tới một chỗ đầm hoa sen chỗ. Vậy mà thực sự là hồn niệm tinh. Béo bảo, có thể a. Xin chú ý ngươi ngôn từ, ngu xuẩn phàm nhân, gặp được hồn niệm tinh trước đó, mở miệng một tiếng bàn gia, hiện tại bắt đầu gọi Béo bảo. Cổ tiểu tử, đây chính là ngươi đối với mộng vực người chỉ dẫn nói chuyện thái độ sao? Béo bảo nhìn trước mắt một ao hồn niệm tinh, có chút ít kiêu ngạo nói. Nơi này thật đúng là bí ẩn, vậy mà một người đều không có. Cổ Trường Thanh đánh giá chung quanh, mặc dù bí ẩn, nhưng là bên ngoài rắc rối phức tạp trận pháp hoàn toàn có thể đem hắn vỡ thành cặn bã. Này thì không thể không đề cập tới Béo bảo nắm vững mộng vực bản nguyên chi lực. Đừng nhìn Béo bảo không đáng tin cậy, trong chuyện này, thật đúng là để cho Cổ Trường Thanh lau mắt mà nhìn. Bàn gia, ngươi cũng đã biết này hồn niệm tinh làm sao hấp thu. Thứ này Cổ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên gặp. Là trực tiếp ăn vẫn là dùng nguyên lực hấp thu. Chẳng lẽ dùng thần thức? Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi bây giờ chính là tinh thần thể, ngươi chỉ cần đi vào ngâm tắm là được. Những cái này hồn niệm tinh sẽ toàn bộ dung nhập trong cơ thể ngươi. Nhớ kỹ, không thể mặc quần áo là hồn lực biến thành, sẽ ảnh hưởng hồn niệm tinh hấp thu. Không mặc quần áo. Cổ Trường Thanh đánh giá chung quanh, nói thật. Nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, mặc dù có trận pháp thủ hộ, nhưng là không mặc quần áo bị người nhìn thấy, cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Coi như thân thể của hắn là tinh thần biến ảo, nhưng là người vẫn là lòng xấu hổ. Tại lòng xấu hổ gia trì phía dưới, Cổ Trường Thanh nhanh lên đem hồn lực biến ảo quần áo bỏ đi. Nhìn xem khắp ao hồn niệm tinh, Cổ Trường Thanh khó nén vẻ hưng phấn, cơ duyên, ha ha ha, cơ duyên a, bàn gia, về sau tại mộng vực, ta nhất định lấy bàn gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ta có bàn gia, như có một bảo. Mong ngựa nhất định phải an bài trên. Ừ, bạn bảo coi trọng nhất chính là ngươi loại này trở mặt bản sự, đến chỗ tốt phúc mong ngựa, không có chỗ tốt qua sông đoạn cầu, rất được ta tâm. Yên tâm, về sau đi theo bạn bảo, ăn ngon uống đã, mộng vực trong mắt ta, chính là trong suốt. Béo bảo nhẹ gật đầu, một đôi tiểu bàn tay cố hết sức đeo ở sau lưng, chỉ tiếc tay nhỏ quá ngắn, quả thực là bác không được cùng đi, chỉ có thể như vậy huyền không tại sau lưng, cưỡng ép trăng bức. Không hổ là ta bàn gia, chính là cái này phạm. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay nói, tiếp lấy ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt hồn niệm tinh ao, dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàng, tráng sĩ vừa đi không trở lại. Gầm lên giận dữ, Cổ Trường Thanh một cái 720 độ cao không xoay tròn, lông đầu treo ngược, trực chỉ thiên địa, rơi xuống phía dưới. Béo bảo thưởng thức nhìn xem Cổ Trường Thanh, không hổ là ngươi, hấp thu cái hồn niệm tinh, đều khiến cho như vậy dày đặc. Nguyên Thanh Môn phía sau núi. Sư. Một đạo âm thanh phá không vang lên, thải cửu nguyên thân hình xuất hiện ở trúc mộng bia trước đó. Cha. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn thấy người tới, lúc này đứng người lên. Thải Cửu Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, ừ. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy Thải Cửu Nguyên trong mắt tinh mang lấp lóe, mấy cái dậm chân ở giữa đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Đại mộng tiên giác, trúc mộng làm thật, này, đây là trúc mộng đại pháp cảnh giới tối cao, đạo tâm trúc mộng. Thải Cửu Nguyên sợ hãi nói. Đạo tâm trúc mộng. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lúc này sững sờ, tiếp lấy ngạc nhiên nhìn về phía đang tại nhắm mắt tu hành Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói, cha, ngươi là nói Sở Vân Mặc đã nhập mộng. Đương nhiên, hắn không chỉ có nhập mộng, hơn nữa còn là đạo tâm trúc mộng. Đạo tâm trúc mộng có thể trực tiếp ảnh hưởng mộng vực vận hành, tiếp xúc mộng vực bản nguyên, thậm chí có thể tùy ý hấp thu mộng vực bên trong thần hồn chí bảo, tăng lên thần thức. Thế nhưng là, nhập mộng người không phải tinh thần lực hoàn toàn tiến vào mộng vực sao? Vì sao Sở Vân Mặc tinh thần lực vẫn như cũ có một bộ phận trong thân thể? Đây mới thực sự là trúc mộng đại pháp. Thải Cửu Nguyên ngưng trọng nói, chỉ cần làm đến đạo tâm trúc mộng, liền có thể khống chế bản thân thần hồn, tùy thời có thể thoát ly mộng vực không thể hạn chế hắn. Hắn là mộng vực chủ đạo. Năm đó sáng tạo trúc mộng đại pháp Lê Mộng Tổ Sư, liền làm được đạo tâm trúc mộng, không nghĩ tới, vô tận năm tháng, ta vốn cho rằng trúc mộng đại pháp không trọn vẹn. Hậu nhân không cách nào lại làm đến đạo tâm trúc mộng, không nghĩ tới a, Trường Thanh tiểu tử này quả nhiên làm được. Đạo tâm trúc mộng, dĩ nhiên là đạo tâm trúc mộng. Một đạo kinh hô vang lên, tiếp lấy mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới. Đan điện điện chủ Ngô Chính Dương, khí điện điện chủ Vương Tùng Vũ, trần điện điện chủ Tô Việt Hàng cùng ngự thú đường đường chủ Mạc Chiêu Lăng đám người đều là đi tới nơi đây. Nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, Ngô Chính Dương nhịn không được cảm khái nói. Ta tông môn may mắn. Vương Tùng Vũ, Tô Việt Hàng đám người đồng dạng cảm khái. Không sai. Mạc Chiêu Lăng lời nói vẫn như cũ như vậy sơ lược. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem chư vị tông môn cao tầng, lúc này từng cái hành lễ, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Những tông môn này cao tầng vì sao đồng thời chỗ này? Cha, này đạo tâm trúc mộng rốt cuộc có gì nói ra? Đạo tâm trúc mộng, mạnh nhất ưu thế ngay tại ở hắn có thể không thông qua khống chế mộng vực đạp tinh học phủ cho phép, sử dụng mộng vực bên trong bất luận cái gì tài nguyên. Mộng vực bên trong tốt nhất bảo vật không ai qua được hồn niệm tinh, nhưng là nếu là không có đạp tinh học phủ giải phong hồn niệm tinh phong ấn, người bình thường coi như được vật này cũng vô pháp hấp thu. Nhưng là đạo tâm trúc mộng tu sĩ không có loại này băn khoăn. Thải Cửu Nguyên nhịn không được cảm khái nói, suy nghĩ một chút nói, chúng ta lần này tới, cũng là vì cùng một chỗ tiến vào mộng vực tham gia mộng vực đấu giá hội. Nghe nói lần hội đấu giá này bên trên sẽ có không ít hồn niệm tinh, chúng ta dự định đem hết toàn lực mua một chút, cho ngươi, vô song còn có Vân Mặc ba người hấp thu. Thánh Lân Đại Hội còn có không đến thời gian một năm liền muốn mở ra, các ngươi nếu là có thể lấy được đầy đủ thành tích, đối với chúng ta Nguyên Thanh Môn mà nói cũng là chuyện tốt. Tham gia đấu giá hội, muốn nhiều người như vậy cùng đi sao? Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Hồn niệm tinh như thế bảo vật có thể trực tiếp từ mộng vực mang về hiện thực. Nhưng là cho dù mua đến, cũng phải chờ đạp tinh học phủ tiếp xúc phong ấn tài năng từ mộng vực mang về. Mà trong khoảng thời gian này chờ đợi, rất có thể sẽ bị những tông môn khác cường giả đánh lén cướp đoạt. Loại sự tình này tại mộng vực cũng không phải chưa từng xảy ra. Mặc dù bên ngoài nghiêm khắc ngăn lại, nhưng là một khi phát sinh, đạp tinh học phủ cũng sẽ không tốn sức tâm tư giúp chúng ta tìm lại công đạo. Thải Cửu Nguyên hồi đáp, Tinh Nguyệt, ngươi cũng cùng nhau đi theo chúng ta đi mộng vực a. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Vân Mặc, lúc này nhẹ gật đầu, như thuận ngồi ở Sở Vân Mặc bên cạnh. Thải Cửu Nguyên nhìn trước mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Sở Vân Mặc, trong lòng một trận vui mừng. Mặc dù Thượng Quan Tinh Nguyệt một mực chưa từng biểu hiện qua đối với Sở Vân Mặc có gì tình cảm, nhưng là nàng đã hoàn toàn quen thuộc tại Sở Vân Mặc bên người. Mượn nhờ trúc mộng bia, bọn họ có thể tại mộng vực thu hoạch được càng nhiều lực lượng tăng thêm, này cũng là bọn họ vì sao muốn tới nơi này tiến vào mộng vực nguyên nhân. Tần Hoàng Võ Viện. Trong khoảng thời gian này, Tần Tiểu Nguyệt thường xuyên tìm đến Cổ Trường Thanh, đầu tiên là đề nghị mang theo Cổ Trường Thanh đi các nơi tu hành bí địa tìm kiếm cơ duyên. Bị Cổ Trường Thanh cự tuyệt về sau, nàng lại đi Hoàng Cung đau khổ cầu khẩn, chiếm được tiến vào Hoàng Đạo Sơn danh ngạch. Xin lỗi Tiểu Nguyệt, ta không muốn đi Hoàng Đạo Sơn, ta chỉ nghĩ ở tại trong tiểu viện. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại không thể cho Hàn Diệt Phong bất luận một loại nào tin tức, một loại hắn có thể sẽ khôi phục thực lực tin tức, nếu không, rất khó để cho Hàn Diệt Phong đưa ra sinh tử chiến. Trường Thanh, ta vì cầu được Hoàng Đạo Sơn danh ngạch, ta đã bỏ đi rất nhiều thứ, ngươi nhất định phải đi. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lại là khó nhịn trong lòng phẫn nộ, ngươi không thể dạng này cam chịu, Hoàng Đạo Sơn bên trong có rất nhiều cơ duyên. Có lẽ ngươi có thể có được nghịch thiên cơ duyên triệt để chữa trị ngươi tự phủ cùng bị hao tổn thần hồn. Từ đó khôi phục nguy tư chất nghịch thiên. Tiểu Nguyệt, ta không cần đi Hoàng Đạo Sơn, ta tình huống ta hiểu, ngươi đừng vì ta phí tâm. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, hắn muốn giết Hàn Diệt Phong a, muốn để Hàn Thái Vũ trả giá đắt, ta nhất định phải giấu giúp a, ngươi nói ngươi hàng ngày không đi chú ý bản thân hoàng vị, quan tâm ta làm cái gì? Trường Thanh, ta phí hết tâm tư vì ngươi cầu được Hoàng Đạo Sơn danh ngạch, ngươi đều không muốn đi một kiến sao? Đều nói ngươi tại trốn tránh, ngươi thật muốn trốn tránh sao? Ta nói, ta không đi, ta cũng không phải là trốn tránh. Tiểu Nguyệt, nói với ngươi không rõ, tóm lại ta có thể giải quyết. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ngươi, được rồi, ta mới không muốn quản ngươi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tần Tiểu Nguyệt dậm chân, bị tức giận rời đi. Như vậy qua một tuần, Tần Tiểu Nguyệt lại tới Cổ Trường Thanh tiểu viện. Hàn Diệt Phong tại Nguyệt Hy lâu lĩnh ngộ truyền thừa, càng là nhiều mặt vũ nhục ngươi, ngươi coi thật muốn làm cả một đời kẻ thất bại sao? Đạp Tinh Các có ngoại môn trưởng lão đến hoàng đô làm khách, ta cầu phụ hoàng thiết yến khoản đãi, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến, có lẽ Đạp Tinh Các ngoại môn trưởng lão có năng lực trợ giúp ngươi khôi phục. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, mong đợi nói. Không cần, Tiểu Nguyệt, ngươi chính là quan tâm kỹ càng bản thân tu hành đi, ta việc của mình ta tự mình giải quyết. Ngươi, ngươi có thể nào như vậy? Trường Thanh, ngươi biết ta lần lượt cầu phụ hoàng, ta phí bao nhiêu tâm tư sao? Tần Tiểu Nguyệt tuyệt mỹ trên gương mặt tràn đầy ủy khuất. Tần Tiểu Nguyệt, ta phải nói cho ngươi, ta Cổ Trường Thanh, có nắm chắc tại Thánh Lân trên đại hội vì ngươi thu hoạch được đầy đủ thành tích, ngươi tin tưởng ta, được không? Cổ Trường Thanh thực sự bị Tần Tiểu Nguyệt khiến cho không có cách nào nhịn không được nói. Là, ta biết ngươi lợi hại, ngươi là yêu nghiệt, thế nhưng là, ngươi đi nhìn xem cũng không sao à. Ai, ngươi nói thế nào không thông đây, tốt rồi, ta cần nghỉ ngơi. Năm ngày sau, Tần Tiểu Nguyệt mang theo một lão giả đi tới Cổ Trường Thanh tiểu viện, cái kia lão giả kiệt ngạo vô cùng, con mắt cũng là nghiêng nhìn Cổ Trường Thanh, một mặt không tình nguyện. Tiểu bối, rộng mở ngươi thần thức, chớ có ngăn cản lão phu thần thức, lão phu quan sát thân thể ngươi cùng thức hại tình huống. Lão giả nói thẳng. Nói đùa, Cổ Trường Thanh lúc này cự tuyệt, trong thức hại của hắn thế nhưng là có âm dương đỉnh, đây nếu là bị lão giả đã biết, không được giết người đoạt bảo. Đương nhiên, dù sao cũng là Tần Tiểu Nguyệt mời đến, Cổ Trường Thanh cũng chỉ có thể lễ phép cự tuyệt. Nhưng là lão giả này ngạo không được, tại chỗ liền phất tay áo rời đi, khá lắm vô lễ tiểu tử, nếu không có Tiểu Nguyệt đau khổ cầu khẩn, ta há có thể đặc biệt chạy kiến này, thật sự không biết tốt xấu. Lão tiền bối xin bớt giận, ngài chớ cùng Trường Thanh so đo. Mời ngươi giúp Trường Thanh xem một chút đi. Tần Tiểu Nguyệt thấy thế vội vàng nói. Tiểu nữ à, nếu không phải là nhìn ngươi cha trên mặt mũi, lão phu không có khả năng đến, ngươi chớ có đoán sai thân phận của mình, hừ, cút ngay. Nói xong, lão giả gầm thét một tiếng, nổi giận đùng đùng trời đi. Chỉ để lại một mặt quỷ khuất Tần Tiểu Nguyệt. Cổ Trường Thanh, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn dẫn ngươi đi bí địa, ngươi không đi, đi Hoàng Đạo Sơn, ngươi không đi, ta cầu ngươi đi trong hoàng cung tìm Đạp Tinh học phủ trưởng lão trị liệu, ngươi cũng không đi. Ta thiên tân vạn khổ đem người mời tới, ngươi lại không muốn thả ra thần thức, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi còn muốn ta như thế nào? Tần Tiểu Nguyệt chung quy là không kìm được, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong khoảng thời gian này ủy khuất toàn bộ bộc phát. Tiểu Nguyệt, ta thật không cần trị liệu, ta khôi phục rất tốt. Cổ Trường Thanh có chút đau đầu nói, ta tu hành qua một loại bí pháp, có thể khôi phục tự phủ, ta hiện tại làm như thế, là vì tại Thánh Lân trên đại hội chém giết Hàn Diệt Phong. Ngươi làm sao khôi phục? Dựa vào một cái hồi thiên đăng sao? Không muốn lừa mình dối người được không? Ta chưa từng nghe qua bậc này bí pháp. Ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được từ thiên kiêu biến thành tạp linh căn hạng người bình thường, thế nhưng là ngươi cũng nên đối mặt hiện thực a. Chúng ta muốn làm là toàn lực đi cứu vãn, mà không phải cam chịu. Ngươi nói như thế chỉ là vì giữ lại ngươi tôn nghiêm sao? Chỉ là vì cho ta một loại ngươi vẫn là yêu nghiệt giả tượng sao? Thế nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi tự phủ không có khả năng khôi phục, ngươi cũng không có năng lực khôi phục. Tần Tiểu Nguyệt hiển nhiên cũng là khó thở, cũng không lo được chiếu cố Cổ Trường Thanh tự tôn. Ngươi bây giờ chính là một bình thường người, chúng ta nhất định phải đối mặt. Cổ Trường Thanh, ta đã cực kỳ cố gắng, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn dễ dàng như thế từ bỏ, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Ta thực sự không hề từ bỏ. Không hề từ bỏ, ngươi liền phối hợp ta à? Ngươi biết ta vì cầu được Hoàng Đạo Sơn danh ngạch, ta đem Nguyệt Hy lâu một nửa truyền thừa đều bị đi ra sao? Ta vì để cho lão tiền bối tới, ta quỳ trên mặt đất cầu phụ hoàng ta, ngươi biết không? Tiểu Nguyệt, nếu là bởi vì ta vấn đề, nhưng ngươi như thế, ta rất xin lỗi, về sau, ngươi chớ có đang vì ta hao tâm tổn trí phí sức, ta nói qua, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi trở thành thiên lân thần tử đồ chơi. Ngươi lại tin tưởng ta được chứ? Kiện ta, về sau xin ngươi đừng đăng quản, được không? Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, hắn đều đã nói thật tình, thế nhưng là Tần Tiểu Nguyệt vẫn là không tin, hắn có thể làm sao? Nói cho Tần Tiểu Nguyệt, hắn có bất tử huyết mạch. Hắn huyết mạch này có thể cáo tri người khác sao? Tần Tiểu Nguyệt cùng hắn còn chưa từng đến như vậy cấp độ a. Là ta là vì bản thân, ta là không muốn trở thành thiên lân thần tử đồ chơi, cho nên ta mới như vậy bức thiết hy vọng ngươi tỉnh lại, ta mới bức thiết hy vọng ngươi lần nữa trở thành yêu nghiệt. Ta Tần Tiểu Nguyệt chính là một cái vì tư lợi người, ta chính là một cái ưa thích đùa bỡn tâm cơ công chúa, ta chính là một cái ước định ngươi giá trị lại đi bỏ ra người. Ngươi hài lòng chưa? Ta vì mình mới sẽ đi quản ngươi, mới có thể nghĩ đến đem ngươi lần nữa biến thành thiên kiêu, mới có thể lần lượt vì ngươi tìm kiếm mạnh lên biện pháp. Ta cũng có thể cho ngươi cũng phục dụng phệ tâm đàn, nhưng ngươi giống như ta hy sinh tuổi thọ đi thu hoạch được tư chất a, ta từng làm như vậy sao? Cổ Trường Thanh, ta làm những cái này cũng là vì chính ta, đúng không? Ta chính là như vậy người, tại trong lòng ngươi, ta Tần Tiểu Nguyệt vẫn luôn là người như vậy. Tần Tiểu Nguyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.